Vạn đạo Long Hoàng, chương 2457, còn dư lại thập cường chiến thú. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, năm đó, Lục Minh bị dị tộc bắt đi trước đó. Thái Thản Thiên Nghiêu, cùng người đàn ông trung niên kia, từng xuất thủ tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau, Lục Minh từ đán đán nơi đó biết, người đàn ông trung niên kia, chính là thập cường chiến thú một trong cửu mệnh ma tàm. Lão Nghiêu, cửu mệnh, các người cũng tới. Đến, tới gặp qua lão nhân gia ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán đán hướng về phía Thái Thản Thiên Nghiêu cùng cửu mệnh ma tàm kêu lên. Thái Thản Thiên Nghiêu cùng cửu mệnh ma tàm quét đán đán một cái. Sau đó dậm chân mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua hai vị tiền bối. Hoàng Linh, Long Thần, thậm chí ngay cả Hằng Vũ Thiên Đế. Đều liền vội vàng hành lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ biết rõ hai vị này là thập cường chiến thú bên trong hai vị. Tự nhiên không dám thất lễ. Thập cường chiến thú. Mỗi một vị cũng là khủng bố tồn tại. Đứng ở Thiên Đế đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thời kỳ viễn cổ. Trừ bỏ Hỗn Độn Đế Tôn. Bất Diệt Đế Tôn cùng số ít cường giả vô địch bên ngoài. Không người là thập cường chiến thú đối thủ. Đương nhiên, Tổ Long dạng này đã vượt qua Thiên Đế ngoại trừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, Thái Thản Thiên Nghiêu cùng cửu mệnh ma tàm gật gật đầu. Ra hiệu đám người không cần đa lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão Nghiêu. Ngươi không phải trấn thủ ở nguyên giới một chỗ đường hầm hư không sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Đán đán đỉnh đặc hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long tiền bối phái người để cho ta tới. Nơi đó, đã có Tổ Long tiền bối phái người trấn thủ. Thái Thản Thiên Nghiêu trả lời. Ngay sau đó vừa trừng mắt. Nói, lão ô quy, ngươi cái tên này. Biết rõ rất nhiều bí mật. Người biết một lần này. Tổ Long triệu tập chúng ta đến đây. Không biết có chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải cùng Hoàng Tuyền Sơn có quan hệ a? Đán đán con ngươi đảo một vòng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Tuyền Sơn. Chẳng lẽ là Hoàng Tuyền Hà bên trên. Cái kia như ẩn như hiện đại sơn. Thái Thản Thiên Nghiêu. Cửu mệnh ma tàm đám người. Đều nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ vậy. Bất quá cụ thể. Ta cũng không rõ ràng lắm. Đán đán cau mày nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha. Hôm nay thật là khéo. Lúc này. Cười to một tiếng truyền đến. Đón lấy. Một vệt kim quang lóe lên. Một người có mái tóc loạn tao tao đại hán. Xuất hiện ở không trung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kình Thương đại ca, Lục Minh lộ ra nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tới, chính là cửu đầu Hoàng Kim Sư. Kình Thương, lão sư tử, nguyên lai ngươi không chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Kình Thương, Thái Thản Thiên Nghiêu, lại là chừng một cái nghiêu nhãn. Nói nhảm. Ngươi đầu này lão Nghiêu cũng chưa chết. Ta làm sao sẽ chết? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kình Thương cũng vừa trừng mắt. Quét đán đán một cái. Lại nói. Còn có. Cái này thương thiên hại lý lão ô quy cũng chưa chết. Ta như thế nào lại chết? Uy uy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán đán giận. Con mắt trừng tròn vo. Đán đán, người trước kia làm chuyện thương thiên hại lý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tò mò hỏi. Ta nhổ vào, cái gì thương thiên hại lý? Bọn họ đây là vu hãm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán đán con mắt chừng so Thái Thản Thiên Ngưu còn lớn hơn. Vu hãm, trước kia ai hàng ngày trộm nhân tổ mộ phần. Có một lần còn trộm đến Bất Diệt Đế Tôn nơi đó đi. Bị Bất Diệt Đế Tôn thật tốt giáo huấn một trận. Kém chút biến thành nướng rùa đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kình Thương khinh thường nói. Lục Minh giật mình. Rốt cuộc biết lúc trước Bất Diệt cổ kinh xuất thế. Đán đán vì sao không lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hóa ra ra hỏa này. Trước kia còn trộm qua Bất Diệt Đế Tôn mộ tổ. Đối phương không diệt hắn. Tính khách khí. Ra hỏa này. Quả nhiên rất không đáng tin cậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra hỏa này tên gọi là gì? Đán đán. Ha ha ha ha. Thái Thản Thiên Ngưu mở miệng. Nói xong. Điên cuồng cười ha hả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán đán. Trứng trứng. Ha ha ha. Kình Thương cũng cười lớn. Ngay cả Cửu Mệnh Ma Tàm. Cũng nhịn không được bật cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Hoàng Linh, Long Thần bọn họ, càng là muốn cười lại không dám cười. Nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Các ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán đán giận không kềm được. Ở cái kia giơ chân. Bốn phía, rất nhiều người liên tiếp ghé mắt. Có ít người nhận ra Kình Thương. Thái Thản Thiên Ngưu đám người thân phận. Khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này đều là thập cường chiến thú A. Thời đại viễn cổ cá sấu lớn. Hiện tại, đã có nhiều vị gặp nhau. Cửu đầu Hoàng Kim Sư. Thái Thản Thiên Ngưu. Cửu Mệnh Ma Tàm. Thế giới thần quy. Còn có. Thời không linh thử. Khoảng chừng 5 vị. Đây là bao nhiêu năm chưa từng có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là thời không linh thử, nói như vậy, năm đó, cười to một hồi, Kình Thương nhìn về phía Phao Phao, sau đó thở dài một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Thản Thiên Ngưu, Cửu Mệnh Ma Tàm không cười, sắc mặt có chút ảm đạm, năm đó một trận chiến, ta rất sớm đã bị dị tộc bắt đi. Không biết những người khác. Thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kình Thương hỏi. Năm đó một trận chiến. Quá khốc liệt. Ta cùng với Cửu Mệnh nhận trọng thương. Nhiều năm như vậy không có khôi phục. Lão Ô Quy thương thế càng nặng. Người bị bắt đi. Chỉ có Ngũ Hành Kỳ Lân thương thế đỡ một ít. Những năm này. Một mực bồi ở bên người Tổ Long. Về phần những người khác. Cơ hồ đều vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái Thản Thiên Ngưu thở dài. Cửu Long. Vẫn lạc tại nguyên giới. Thánh Linh nghĩ. Bất Tử Thiên Hoàng. Thái Cổ Long Tượng. Đều vẫn lạc. Thời không nàng thảm hại hơn. Liền thi cốt. Đều bị dị tộc lợi dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Mệnh Ma Tàm cũng là thở dài. Ngay cả đán đán. Ánh mắt đều có chút ảm đạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời kỳ viễn cổ. Thập cường chiến thú hạng gì phong quang. Lúc trước. Giữa bọn hắn. Có ít người mặc dù có chút ma sát. Cũng có thù hận. Nhưng theo viễn cổ một trận chiến. Những cái kia thù hận. Đã sớm tan thành mây khói. Bây giờ. Cũng liền còn lại mấy người bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên, Lục Minh cũng âm thầm thở dài. Biết đến càng nhiều, lại càng có thể tưởng tượng. Năm đó một trận chiến thảm liệt. Chết trận quá nhiều cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường đại như Hỗn Nguyên Tông. Cũng cơ hồ đều hủy diệt. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh từ Thổ Nhất, Lôi Nhất bọn họ hiểu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn Nguyên Tông. Thời kỳ viễn cổ, từng thống trị Hỗn Nguyên Thiên Vực, cường đại đến cực điểm. Hỗn Nguyên Tông phía dưới, có Cửu Đại Điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống Hỗn Độn Điện, chính là Hỗn Nguyên Tông Cửu Đại Điện một trong. Còn có Thời Không Linh Điện. Đời trước Thời Không Linh Thử là điện chủ, Cửu Đại Điện điện chủ, cơ hồ cũng là đỉnh phong thiên đế. Bất quá Hỗn Độn Đế Tôn là Cửu Đại Điện đứng đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hỗn Nguyên Tông Tông Chủ càng là một tôn nhân vật khủng bố, không kém gì Hỗn Độn Đế Tôn. Thực lực cường đại như vậy, ở năm đó một trận chiến bên trong cũng hôi phi yên diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Đại Điện Chủ còn có Hỗn Nguyên Tông Tông Chủ toàn bộ chiến tử, chỉ có Hỗn Độn Điện còn để lại một chút khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần Hỗn Nguyên Tông tổng bộ cũng không có cao thủ gì lưu lại, chỉ có bên trong trận linh tồn tại. Lúc trước an bài Lục Minh bọn họ tiến vào Hỗn Nguyên Tông khảo hạch chính là trận linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những chuyện này hắn đã từ Thổ Nhất bọn họ nơi đó hiểu rõ ràng. Đám người trò chuyện, mà lúc này quảng trường phía trên trọn vẹn hội tụ mấy ngàn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên ngọn núi lớn kia có quang mang lóe lên, phi ra mấy bóng người. Người cầm đầu chính là Tổ Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tổ Long sau lưng đi theo mấy người, trong đó mấy người chính là Ngũ Hành Kỳ Lân. Một cái khác, nguyên một đám khí tức sâu không lường được, hiển nhiên cũng là cực kỳ khủng bố cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tổ Long phi ra, đứng ở không trung, trên người tràn ngập ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức. Ngay cả thiên đạo đều muốn bị áp chế. Mặc dù đại bộ phận người đều chưa từng gặp qua Tổ Long, nhưng cảm nhận được cỗ khí tức này, bọn họ đều hiểu, đây cũng là Tổ Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tham kiến Tổ Long tiền bối. Mấy ngàn người đều rất cung kính hành lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, miễn lễ. Tổ Long vung tay lên, đám người cũng cảm giác một cỗ lực lượng nâng bọn họ, để bọn hắn đứng dậy. Cho dù là đỉnh phong thiên đế đều khó mà phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tưởng các ngươi đều rất tò mò, ta đây một lần vì sao đột nhiên triệu tập các ngươi tới đây a? Tổ Long nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.